Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 138, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng tinh hạch trong cơ thể nhện thịt có độ tinh khiết cực cao. Dù đã cắt xong, mọi người hấp thụ vẫn tốn nhiều thời gian hơn bình thường một chút. Mọi người chỉ hấp thụ một lát, sau đó cảm thấy cơ thể có chút không chịu nổi thì lập tức dừng lại. Còn Nhan Ly, dứt khoát nhét thẳng vào không gian. Dù sao hôm nay bọn họ đã G, I, E, C rất nhiều zombie, Tần Hiểu Bạc đã phụ trách dọn dẹp sạch sẽ, chia đều cho mọi người bày ra trước mặt. Đó đều là tinh hạch cấp thấp, hấp thụ không tốn sức, cũng không đến mức quá mạnh khiến cơ thể không chịu nổi. Nhan Ly, chị gói những thứ này lại làm gì vậy? Hàn Tiếu Tiếu vừa xây tóc vừa hỏi. Nhan Ly, những thứ này 10 viên cộng lại cũng chỉ bằng một viên tinh hạch của zombie cấp trung. Đối với tôi mà nói thì chẳng có tác dụng gì lớn. Theo sự tăng trưởng của dị năng, tinh hạch cấp quá thấp chẳng khác nào muối bỏ bể. Thứ vô dụng đối với cô, có lẽ một ngày nào đó đối với người khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì vậy Nhan Ly giữ lại trước, không vội hấp thụ. Dù sao đống tinh hạch zombie này cho dù hấp thụ sạch sẽ, cô chỉ cần sử dụng dị năng hệ lôi 10 phút, e rằng cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Phần tinh hạch của nhện thịt kia lại đủ cho cô dùng dị năng hệ lôi liên tục 24 tiếng trong 10 ngày nửa tháng, mà còn là ở chế độ mở hết công suất, đây chính là chênh lệch. Đột nhiên cảm thấy quá giàu có cũng là một loại đau khổ. Lạc Ninh ôm N, G, Ự, C dậm chân, khoa trương dựa vào trong lòng Hàn Tiếu Tiếu. Cứ nhét vào ba lô trước đi, cảm thấy cơ thể hấp thụ được rồi thì thò tay vào ba lô. Hàn Tiếu Tiếu không thấy Lạc Ninh gần như biến thành bạch tuộc có gì không đúng, mà nghiêm túc suy nghĩ cách giúp Lạc Ninh. Nhan Ly nhìn hai người gần như dính chặt lấy nhau, khẽ cụp mắt xuống, khóe miệng hơi cong lên một chút, không nói gì. Từ khi dị năng ngày càng mạnh mẽ, giấc ngủ của mọi người cũng rút ngắn đi rất nhiều. Từ lúc đầu phải ngủ đủ 8 tiếng, đến sau này là 6 tiếng. Và bây giờ chỉ cần ngủ đủ 4 tiếng là tinh thần đã tràn đầy, sung sức đến mức có thể đi đánh vài con bò, sự tiến bộ của cơ thể quả thực là thần tốc. Sau khi ngủ đủ giấc, Nhan Ly rón rén xuống giường, vừa định đi chuyển vật nặng chặn cửa, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh. Để tôi chuyển cho, động tác của Nhan Ly cứng đờ, quay người lại. Tuyết ca, Tuyết ca khẽ mỉm cười, giơ tay lên chuyển vật nặng, cẩn thận rời ra một khe hở nhỏ. Không lớn, chỉ đủ cho một mình Nhan Ly đi qua. Tôi biết cậu định làm gì, cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ ở đây canh cửa. Mục Tuyết ca chủ động lên tiếng, việc di chuyển vật nặng chặn cửa ra vào sẽ làm phiền những người đồng đội đang nghỉ ngơi trong phòng, cho nên Mục Tuyết ca định canh giữ khe hở này, đề phòng zombie xuất hiện. Ban ngày, những con zombie bị hấp dẫn đến tầng 6, sau khi không tìm thấy thức ăn, lại lảo đảo không biết chạy đi đâu mất. Có thể khẳng định, hiện tại tầng 6 không có zombie. Zombie đều đang lang thang ở các tầng khác. Nhan Ly, cảm ơn, giữa chúng ta, Mục Tuyết ca nhìn thẳng vào Nhan Ly nói. Không cần nói cảm ơn, Nhan Ly ra khỏi cửa, đi xuống tầng dưới trước. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba lợi dụng tinh thần lực cảm nhận căn phòng có người sống sót, sau đó gõ cửa, tiếp đó đặt vật tư ở cửa, nhanh chóng rời đi. Cô vừa đi, vừa tìm kiếm căn phòng có người sống sót. Sao chép dị năng tốc độ của Tiếu Tiếu, tốc độ di chuyển của Nhan Ly cực nhanh, cho dù thật sự đụng độ zombie, quái vật kia cũng hoàn toàn không đuổi kịp cô. Thần kinh của những người sống sót đã sớm căng thẳng, ít nhiều gì họ cũng đoán được tòa nhà này có người mới đến. Nhưng người mới đó rốt cuộc là tốt hay xấu, là người cứu viện do chính quyền phái tới hay là người sống sót chạy nạn ngang qua, họ không thể xác định. Theo bước chân rời đi của Nhan Ly, những người sống trong các căn phòng đều do dự rất lâu. Ngoài cửa là người sao? Tiếng gõ cửa rất có nhịp điệu này không phải thứ mà zombie không não kia có thể tạo ra. Chỉ có thể là người, người bên trong đa phần đều cẩn thận đứng ở cửa, hoặc do dự rất lâu. Cuối cùng mới lấy hết can đảm nhìn ra mắt mèo. Bên ngoài không có gì cả, lại trải qua một phen đấu tranh tâm lý, người đầu tiên lấy hết can đảm mở cửa xuất hiện. Anh ta kinh ngạc phát hiện ra thứ đặt ở cừ là một giỏ lớn vật tư sinh tồn, có đồ ăn thức uống, thậm chí còn có cả thực phẩm chức năng bổ sung các chỉ số dinh dưỡng cho cơ thể và thuốc men thông thường. Anh ta kích động cầm vào, sau đó nhanh chóng chụp ảnh trong nhóm chat của cư dân để thông báo tin tức này. Trời ơi, Bồ Tát sống, vị cứu tinh xuất hiện rồi. Tòa nhà này có tổng cộng 18 tầng, hiện tại số cư dân còn sống sót gom lại cũng không quá 20 người. May mắn thay, điện nước và mạng vẫn chưa bị cắt, những cư dân còn sống sót hiện tại cũng có thể thông qua trò chuyện nhóm để an ủi lẫn nhau. Mọi người tận mắt chứng kiến số lượng avatar hoạt động trong nhóm chat của cư dân ngày càng ít đi, mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên là báo cáo bình an cho nhau trong nhóm. Tin nhắn này vừa được gửi đi, lập tức làm nổ tung nhóm chat. Mọi người lần lượt mở cửa, nhanh như chớp kéo đồ vào trong nhà. Trong quá trình tặng quà, Nhàn Ly rất chu đáo tiêu diệt những con zombie lang thang xung quanh. Làm như vậy là để đề phòng lúc mọi người mở cửa, bị zombie tấn công. Đôi khi thấy phiền phức, cô dứt khoát tháo luôn cửa sổ trong hành lang, ném thẳng những con zombie xuống. Tất nhiên, ném đồ từ trên cao là hành vi không đúng. Nhưng không có cách nào nhanh hơn thế. Càng lên cao, số lượng zombie càng ít. Chỉ tiếc càng lên cao, số người sống sót cũng không còn nhiều. Mọi người trong giai đoạn đầu của khủng hoảng, điên cuồng chạy xuống dưới, kết quả là dê vào miệng cọp. Nhàn Ly muốn nhanh chóng hấp thụ tinh hạch trên người, nhện thịt, cho nên bây giờ mới điên cuồng đi tiêu hao năng lượng. Chỉ cần trong cơ thể có khoảng trống, quá trình hấp thụ sẽ tự động được kích hoạt. Một khi đã mở ra một khe hở, những thứ còn lại sẽ thuận theo tự nhiên mà tràn vào. Cách chương